Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, đều là người quen. Tại Samantha xem xét những cái kia trên nơ tư liệu, chuẩn bị chọn lựa một cái nhìn tương đối nhỏ yếu một cái trên nơ lúc. Một bên truyền đến một đạo vô cùng quen thuộc tiếng la. Chíp, các loài. Ikiyo cùng Samantha lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ash đang từ một đạo sân huấn luyện trong môn chạy, truy hướng một vị màu nâu vàng tóc thiếu niên. Cái kia tên là Chip thiếu niên cũng là dừng bước lại, quay người nhìn về phía Ash nói, còn có chuyện gì? Nông dân, mặc cho ai đều có thể nghe ra Chip giọng nói kia tràn ngập khinh thường. Nhưng Ash vẻn vẹn nắm tay xoắn suýt như vậy trong nháy mắt về sau, vẫn là cười hô to, ngày nào chúng ta tới lần nữa đối chiến a, lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi. A, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, bởi vì chiến đấu là trên nơ cơ bản bên trong cơ bản. Cho dù là cùng ngươi xã này hạ nhân đối chiến, vẫn có thể thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm. Chip khinh thường khẽ cười một tiếng, lại chỉ vào Ash nói, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ngươi Pikachu cùng Snivy cũng tạm được, cái khác Pokemon nhưng cũng quá mức không chịu nổi, căn bản là không có cách đánh đồng, bao quát ngươi xã này xuống trên nơ, nếu như muốn mau chóng mạnh lên, vẫn là đem bọn chúng thay đổi một rơi tốt. Cái gì? Ash chật đầy tức giận nhìn về phía một Chip. Chip cũng không để ý tới Ash, quay người đi hướng đại môn. Bất quá, tại Chip mới vừa đi ra hai bước thời điểm, phía sau bọn họ truyền đến một đạo trầm thấp tiếng cười. À, lời này ta cũng không thể xem như không có nghe được đâu. Ân, Ash cùng Chip thuận thanh âm quay đầu nhìn lại, Ikiyo cùng Samantha bên này cũng đi theo nhìn lại. Nhưng rất nhanh Ikiyo khuôn mặt liền co quắp, bởi vì Conway đang từ một đạo cửa tự động sau chui đầu ra cười. Đúng vậy, chính là Conway, cái kia Sinnoh liên minh, Lily of the Valley trên đại hội cùng Ikiyo đối chiến Conway. Để Ikiyo khuôn mặt co giật nguyên nhân, không chỉ có là gặp được người quen này, càng là bởi vì cửa tự động giống như không có quét hình đến hắn cùng hắn Pokemon. Còn cần Conway Pokemon đem cửa tự động cho đẩy ra. Ngươi là ai? Lão Bình, Chip cùng Ash đều các loại quỷ dị. Tình huống như thế nào? Thẳng đến Conway dưới thân cái kia Pokemon đem cửa tự động hoàn toàn mở ra thời điểm, mới khiến cho đám người nhìn thấy cái kia không đến cao một thước độ Pokemon. Nhanh nhẹn, thoát xác Pokemon, miệng nhỏ dịch tiến hóa hình, bởi vì cởi bỏ nặng nề xác ngoài, mà biến 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, lúc đối chiến thân thủ như ninja. Ash cất kỹ Pokédex về sau, có chút hưng phấn nói, Exeger, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Conway, người quả nhiên cũng đi tới hợp, hiện đang thu thập đến mấy tấm huy chương. Cái gì a, nguyên lai là nông dân đồng bào. Chip lắc đầu không tầng cười khẽ câu. Xem ra không có ý định tại phản ứng người. Không nhiều, mới 2 mai. Conway mang theo Exeger đi ra cửa tự động bên ngoài. Đẩy đẩy kính mắt bình thản nhìn về phía Chip cười nói. Lời của ngươi, ta cũng không thể xem như không có nghe được. Là một cái người mới trên nơ. Như thế dèm pha Ash sẽ cho ngươi rất cao cảm giác ưu việt sao? Ngươi chỉ có duy trì lấy cảm giác ưu việt này, tài năng hiển lộ rõ ràng chính ngươi tồn tại, tài năng cảm thấy chính ngươi là một thiên tài. Chip ánh mắt lóe lên một vẻ tức giận, nhìn về phía Conway như cũ duy trì lấy khóe miệng cái kia tơ nụ cười khinh thường nói. Nông dân liền là nông dân. Ngươi chỉ có mồm mép có thể nói sao? Conway, Chip, không cần tranh. Ash còn chưa nói xong, Conway liền chỉ hướng bên cạnh hắn Exeger nói, như vậy phế không nói nhiều, so tài xem hư thực, đến đánh một trận liền là, ngươi mới vừa rồi còn lại 3 cái Pokemon không có sử dụng. Liên quan còn có một cái Pokemon không có mất đi sức chiến đấu. Tính làm 4 cái, ta bên này chỉ xuất Exeggar. Nó là ta 5 ngày trước thu phục. Hôm qua vừa mới tiến hóa. 1-4, nếu như ta thua, ta tại chỗ cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Nếu như ngươi thua, không cần ngươi quỳ xuống. Nhưng là ngươi nhất định phải cho Ash xin lỗi. Hắn dù sao cũng là Ikkyo thừa nhận trainer. Có thể nào liền lên ngươi như thế dèm pha. Quan sát rất cẩn thận sao? Bất quá, thật đúng là bị coi thường. A, Chip khẽ cười một tiếng. Ngẩng đầu dòm ngó Conway nói. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Nhưng không cần ra 4 cái Pokemon. Làm vẻn vẹn một cái liền có thể đánh bại ngươi Exeggar. Ngươi liền chuẩn bị tốt sĩ hạ tọa nói xin lỗi đi. Đối chiến thành lập, như vậy thì để cho ta lại mời một vị khán giả. Conway đẩy kính mắt, cười khẽ. Nhìn về phía xa xa Ikkyo cùng Samantha bên kia nói. Ikkyo, miễn cưỡng xem như mỗi lần không thấy. Ta hiện tại mời ngươi nhìn một chút ta cái này hơn một tháng trưởng thành. Là lấy cạnh hãnh diện đến quan chiến một cái. Thuận tiện, các loại chiến đấu kết thúc. Ta có một cái 10 phần thú vị tin tức có thể chia sẻ cho ngươi. Ấy, Ikkyo, Ash vội vàng quay đầu nhìn lại. Xem ra không cách nào làm đa điều nữa nha. Ikkyo lắc đầu nói thầm câu. Lôi kéo Samantha đi hướng chúng người cười nói. Cũng còn tốt sao, Ikkyo. Chip mèo mắt thấy hướng Ikkyo, nhìn một chút khuôn mặt dần dần khiếp sợ, nhưng lại rất nhanh bị hắn biến mất. Ikkyo, ta, Ash lần này lại không có thể nói xong. Một bên cửa tự động bên trong đột nhiên thoát ra một bóng người bay thẳng đến Ikkyo trước mặt. Cực kỳ hưng phấn hô to. Ikkyo, quả nhiên là ngươi, ta đã sớm nghe Ash đề cập qua. Ngay từ đầu còn hoài nghi là cùng tên. Lần này tại không có nghi ngờ. Hoa, trên người ngươi quả nhiên có thật nhiều long hương vị. Nhanh lên cùng ta chiến đấu a. Hệ Dragon Đại Sư, Ikkyo, a, lần này không chỉ là Ikkyo ngẩn ngơ. Ngay cả Ash bọn hắn đều nhao nhao ngốc kinh ngạc như vậy mấy giây. Bất quá, Ikkyo cũng coi như phản ứng kịp thời. Cúi đầu xem xét. Chính là cái kia ôm Frasua, Axel, thiếu nữ, Iris cái này nhân vật nữ chính. Ikkyo thật không biết hình dung như thế nào. Chủ yếu liền là ở trên người nàng biểu hiện thời gian tuyến quá mức hỗn loạn. Mới khiến cho Ikkyo đối Anova nơi này các loại không biết rõ. Không có cách, ai bảo cái kia Iris tại hắc bạch bản trò chơi bên trong là Opelucid Gym quán chủ. Hắc bạch 2 phiên bản Anova địa khu quán quân, cũng tức là hắc bạch phiên bản 2 năm sau, trở thành Anova địa khu quán quân. Nhưng ở chỗ này, nàng không là quán chủ, không phải quán quân, chỉ là một cái mơ ước trở thành hệ Dragon Đại Sư thiếu nữ. Khoảng cách trở thành quán chủ còn rất xa, chớ nói chi là địa khu quán quân, muốn nói Ikkyo đối Iris hứng thú. Có là có như vậy một chút, nhưng là trong trò chơi trở thành quán quân Iris cảm thấy hứng thú. Các loại, quán quân hệ thống có thể hay không đem Iris tính toán vì quán quân? Đó là cái chuyện thú vị. Phải biết người bé gái, Acerola các loại còn không trở thành quán chủ. Tứ Thiên Vương thời điểm, hệ thống đều đã tính toán. Như vậy Iris cũng biết tính toán a. Nếu như vậy, có cơ hội nhất định phải ăn hết, nhưng lại không vội, nàng lại chạy không thoát. Hệ thống, quét hình, Frasua giới tính, hùng thuộc tính, dragon đặc tính, thực lực, tiềm lực, tốt a, quả nhiên lại là một cái dấu hỏi Pokemon. Conway lúc này cũng coi là kịp phản ứng, đẩy tới kính mắt cười nói, Dragon Master, thật đúng là chuẩn xác đâu. Làm vì thiên không chi long người sử dụng. Ikkyo, phổ thông tên hiệu mà thôi. Không cần coi là thật. Ikkyo cười lắc đầu. cái này thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Một đầu tha thứ màu tóc sơ lần chậm rãi đi đến. Bên người mọi người nửa cúi người chào nói. Chư vị buổi sáng tốt. Ta gọi sơ lần là một vị Pokemon rượu tùy tùng. Đang cùng Ash cùng Iris lữ hành, tự giới thiệu sao? Cũng là, Conway âm trầm cười hai tiếng nói. À, ta gọi Conway, một cái khắp nơi có thể thấy được trên nơ. Ikiyo, Ikiyo cười thôi thôi tay nói. Không phải cái gì hệ Dragon đại sư, chỉ là có chút điểm kinh nghiệm trên nơ. Samantha lấy mắt đám người, nói theo, Samantha. Phổ thông huấn nha, đúng thế, ta gọi Iris, Iris đem trong ngực Frasua nâng cao một chút kêu lên, đứa nhỏ này là Frasua, chúng ta nhanh đến đối chiến a, thôi được rồi, hôm nay ta không tâm tình chiến đấu, Ikiyo lắc đầu trở về câu, nhìn về phía Ash bọn họ nói, đi, người này nhiều, vẫn là đi vào trước tìm đối chiến sân bãi, Conway. Ngươi không phải muốn cùng cái kia ai ai ai chiến đấu sao? Ta gọi Chip. Chip nắm tay hô câu. Nhìn về phía Ikiyo nói. Chờ ta thắng được hắn. Ta sẽ khiêu chiến ngươi. Tùy ngươi. Ikiyo nhún vai cười một tiếng. Cũng không chút để ý. Tiếp tục nói. Đợi lát nữa bọn hắn lúc chiến đấu. Chúng ta từ từ nói. Vẫn là đi vào trước đi. Chip. Ikiyo biết người này, tựa như là Anova nơi này, Ash thình địch ấy nhỉ. Dù sao Ikiyo đối người này không thế nào ưa thích. Vôn còn dễ nói, một cái tiêu chuẩn trò chơi người chơi. Nhưng Chip, thuần túy một ngạo mạn tiểu quỷ. Không cần thiết đi thêm phản ứng. Nếu là ngày nào khó chịu, dẫm hai cước liền là. Chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trì hoãn không được quá lâu. À, Conway trầm thấp, cười một tiếng, đi đầu dậm chân đi vào hướng phía chiến đấu trận đi tới. Là sẽ không trì hoãn quá lâu, vài phút giải quyết ngươi. Chip nhìn hầm hầm mắt Conway, cùng đi theo hướng chiến đấu sân bãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.